Tốt nhất con dê, chương 1068, kế hoạch mấu chốt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Walter nghe được Grumman lời này thân thể tựa như giật điện bỗng nhiên sợ run cả người. Dưới chân mềm nhũn, kém chút một cái lảo đảo rơi trên mặt đất, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, hung hăng trừng Grumman một chút, trong lòng phẫn nộ tựa như thao thiên cự lãng. Mãnh liệt bốc lên, Grumman cái này tiểu nhân, vậy mà dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn. Hắn biết rõ, nếu Grumman để cho hắn xem điện thoại kia bên trong nội dung tuyệt đối biết bao đi đến nơi nào. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới là, tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn bết bát hơn nhiều. Chờ hắn lật ra điện thoại tìm tới bọn hắn chữa bệnh hiệp hội công việc nhóm sau đó. Nhìn thấy mọi người thảo luận, hắn trong nháy mắt cảm giác não đại một vù vù, kém chút ngất đi, mà chờ hắn tìm kiếm đến Grumman vừa rồi quay chụp video về sau. Trước mắt hắn tối đen, dưới chân một cái lảo đảo, một đầu mới ngã trên mặt đất. Hội trưởng, lúc này trong đám người cái kia châu Âu chữa bệnh hiệp hội dâu quai nón người phương Tây một cái bước dài chui ra. Đỡ Walter. Vội vàng thay Walter thuận một chút ở ngực, Walter lúc này mới tỉnh lại, bất quá ở ngực vẫn là kịch liệt nâng lên hạ xuống. Có thể nhìn ra, hắn hết sức tức giận, hội trưởng, đám này hoa hạ trung y thật sự là quá xảo trá. Dâu quai nón người phương Tây cắn răng, hai mắt xích hồng nói ra, ta cảm giác bọn hắn nhất định động cái gì chúng ta nhìn không ra tay chân. Nói xong hắn ngẩng đầu lên. Dùng cứng nhắc tiếng Trung lạnh lùng hướng Lâm Vũ quát, Hà Gia Vinh, chúng ta hội trưởng về sau nhất định sẽ nghiên cứu ra so các ngươi hoa hạ trung y còn muốn lợi hại hơn thuật thôi miên. Chúng ta hội trưởng về sau y học thành tựu, cũng nhất định sẽ cao hơn ngươi. Tốt, ta chờ ngày đó, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, ngẩng ngẩng đầu, ít có biểu hiện ra ngạo nghễ thần sắc, có chút mỉa mai nói ra, hy vọng tại sinh thời. Ta có thể đợi được, Walter tức giận đến nói đều cũng không nói ra được, hai mắt tròng trắng mắt trực phiên, mang ngón tay chỉ Lâm Vũ, đầy ngập phẫn hận, hắn biết rõ, hắn cái này hơn nửa cuộc đời góp nhặt nổi danh âm thanh. Hôm nay chắc chắn toàn bộ hủy ở Lâm Vũ trong tay. Lúc này nghĩ đến vừa bắt đầu nôn cục đàm này, hắn hối hận ruột đều rõ ràng, cũng bởi vì một ngụm đàm. Cũng bởi vì một ngụm đàm a, hắn hết thảy danh tiết đều bao phủ tại cái này một ngụm đàm bên trong. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, dâu quai nón người phương Tây vội vàng giúp hắn đưa di động móc ra. Nhìn thấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện về sau. Dâu quai nón người phương Tây sắc mặt không khỏi biến đổi. Hướng phía Walter trước mắt đưa tới. Có chút khẩn trương nói ra, hội trưởng, là, đại lão bản điện thoại, đại lão bản, Walter thân thể run lên, cật lực dùng tay chống đất, chậm rãi ngồi dậy, tiếp nhận điện thoại tiếp, bất quá không chờ hắn nói chuyện, liền nghe đối diện một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm dùng anh ngữ quát. Walter, ngươi thật là cho châu Âu chữa bệnh hiệp hội cùng Tây Âu vứt sạch mặt. Ngươi là Tây Âu y học sử thượng sỉ nhục, từ giờ trở đi, ngươi sẽ bị vĩnh cửu triệt tiêu chức hội trưởng, đồng thời vĩnh viễn bị châu Âu chữa bệnh hiệp hội xóa tên. Vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại người liền trực tiếp cúp điện thoại. Walter trong nháy mắt sắc mặt ảm đạm, một thời gian mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn sửng sốt chỉ chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại, cấp tốc trở về gọi điện thoại. Thế nhưng điện thoại lại đánh không thông. Walter, không cần đánh, đại lão bản chính cùng ta trò chuyện đâu. Grumman cười tủm tỉm hướng Walter lung lay điện thoại. Cười nói, đại lão bản nói, hiện tại lên, do ta tạm thay châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng chức vụ. Ngươi đã bị triệt để đuổi ra khỏi hiệp hội. Đồng thời, ngươi tại Tây Âu hưởng thụ được tất cả đãi ngộ đặc biệt. Cũng tại lúc này toàn bộ hết hiệu lực. Grumman lúc nói chuyện nội tâm nói không nên lời kích động thoải mái. Hắn cùng Walter tranh đấu lâu như vậy, bây giờ cuối cùng phân ra được thắng bại, Hơn nữa, hắn vẫn là kẻ đến sau ở bên trên. Toàn thắng, phải biết, từ lúc hắn tôn sùng Trung Y sau đó, đại lão bản vẫn không chào đón hắn. Nếu không phải là bởi vì hắn dùng Trung Y châm cứu tạm thời giúp đại lão bản ngừng lại ẩn tật, đại lão bản đã sớm đem hắn cho đá ra hiệp hội. Đương nhiên, nội tâm của hắn hết sức rõ ràng. Hôm nay sở dĩ có thể toàn thắng, toàn bộ đều là bái hắn sư phụ mang đến. Không có sư phụ hắn cái này thần hồ hắn thần y thuật, hết thảy đều là nói suông. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi cười cười, hướng dâu quai nón người phương Tây nói ra. Xem tới, ta quả nhiên đợi không được Walter tiên sinh siêu việt ta ngày đó. Không, không, không có khả năng. Walter đột nhiên hai mắt kinh hoàng chuyển động lên, thần sắc cũng dữ tợn vô cùng. Cả người biến có chút điên cuồng lên, sắc mặt âm u, hai mắt xích hồng, lạnh lùng trừng mắt Grumman nghiêm nghị quát. Đại lão bản tín nhiệm nhất người là ta. Hắn không có khả năng đối với ta như vậy. Ngươi gạt ta, nhất định là ngươi đang gạt ta. Nói xong Walter bỗng nhiên vọt lên, hướng phía Grumman xông tới. Hai tay gắt gao bóp lấy Grumman cổ, tròn mắt tận nước, nóng lòng đem Grumman xinh xinh bóp chết. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nữ vương gặp hai bên trái phải bảo tiêu không nhúc nhích, lập tức tức giận quát, Walter tiên sinh đã điên rồi, nhanh lên đem hắn mang đi ra ngoài. Một đám bảo tiêu nghe tiếng lúc này mới vội vàng vọt lên, ba chân bốn cẳng đem Walter cho chế trụ, hướng mặt ngoài túm đi. Ta không điên, ta không điên, điên rồi là ngươi, lão bà, Walter lớn tiếng kêu la. Đi ngang qua nữ vương bên người thời điểm, ngẩng đầu khàn giọng hướng nữ vương giống lên một câu. Nữ vương bên cạnh William đột nhiên một cái bước dài xông tới, hung hăng thúc cùi chõ một cái nện vào Walter trên mặt. Walter trong nháy mắt miệng mũi vọt máu, nghẹo đầu, không có ý thức, không biết sống chết đồ vật. William thanh âm băng lãnh mắng, tiếp theo cung kính hướng nữ vương bồi lễ nói. Bệ hạ, để cho ngài bị sợ hãi. Nữ vương nhẹ nhàng khoát tay áo, không để ý đến tất cả những thứ này, ánh mắt sáng tỏ nhìn qua Lâm Vũ, ngữ khí trịnh trọng nói ra, hà, ngươi hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ta hiện tại chân thành mời ngươi đi chúng ta Đại Anh cùng Tây Âu làm khách. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi cao nhất quy cách lễ ngộ. Hy vọng ngươi có thể lần nữa là chúng ta biểu diễn thần kỳ Trung Y y thuật. Tại được chứng kiến Lâm Vũ y thuật thần kỳ sau đó, nữ vương là thật bị Hoa Hạ Trung Y y thuật làm chấn kinh. Nàng cũng hy vọng Tây Âu một đám quyền quý cũng có thể kiến thức một chút Trung Y thần kỳ cùng vĩ đại. Đương nhiên, nàng đồng thời cũng hy vọng những thứ này quyền quý tại kiến thức đến Trung Y thần kỳ sau đó, có thể muốn ra ngăn chặn Trung Y biện pháp. Rốt cuộc nàng là Tây Âu người, nàng cân nhắc tự nhiên là Tây Âu lợi ích. Trung Y phát dương quang đại, đối với bọn hắn mà nói, là một loại to lớn uy hiếp. Chỉ là hôm nay, bọn hắn châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng, tùy tiện bị vị này Hà tiên sinh không cần tốn nhiều sức cho diệt, rơi mất. Nữ vương bệ hạ, Trung Y là một loại y thuật, là dùng tới trị bệnh cứu người, không phải dùng để biểu diễn. Lâm Vũ ngẩng đầu, cười tủm tỉm không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Đúng, đúng, hà, là ta lỡ lời, ta xin lỗi ngươi. Nữ vương nghe vậy cũng là mười phần yêu nhã cho Lâm Vũ đạo lời xin lỗi. Tiếp tục nói, bất quá ta đối với ngươi mời đúng là phi thường thành khẩn. Hy vọng ngươi tới chúng ta Tây Âu làm khách, để cho chúng ta Tây Âu người may mắn kiến thức một chút Trung Y kỳ lạ. Tốt, nếu nữ vương bệ hạ mời, ta liền từ chối thì bất kính. Lâm Vũ ngẩng đầu, khí thế bất phàm nói. Ngài nói đúng, cũng là thời điểm để cho Tây Âu, để cho nước Mỹ, để cho thế giới, biết rõ Trung Y vĩ đại. Hắn biết rõ, nữ vương như thế thành khẩn mời chính mình đi Tây Âu, nhất định có nữ vương chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bất quá hắn không quan tâm, bởi vì tại chính thức thực lực trước mặt, hết thảy thủ đoạn nhỏ tiểu tâm tư đều không chịu nổi một kích. Kỳ thực coi như nữ vương không mời, Tây Âu hắn cũng là sớm muộn phải đi. Nữ vương gặp Lâm Vũ đạp lại, lập tức cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đem vừa rồi Walter sự kiện mang đến không nhanh ném chưa đến sau đầu. Sau đó Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn cùng Tôn Lê mang theo nữ vương bọn người tiếp tục đi thăm hiểu lên Trung Y. Hiện tại một đám người phương Tây đối với Trung Y đã không có lúc trước khinh miệt cùng mỉa mai. Ngược lại nhiều một tia kính trọng cùng tò mò. Giữa trưa Lâm Vũ cùng nữ vương cùng một chỗ sau khi ăn cơm xong. Buổi chiều tùy tiện cử hành huân chương trao tặng nghi thức. Nữ vương ngay trước một đám truyền thông mặt nhi, đem đại anh lớn nhất hàm kim lượng ra đức huân chương ban phát cho Lâm Vũ. Sau đó mọi người chụp chung lưu niệm. Nữ vương bệ hạ, buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ dùng tiệc tối đi. Lâm Vũ hướng nữ vương cười mời đường. Hắn mặc dù thần sắc trên mặt thản nhiên, thế nhưng nội tâm lại lo lắng bất an. Phải biết, nữ vương có thể đáp ứng hay không hắn, trực tiếp quan hệ đến có thể hay không đem Vinh Hạc Thư cho dẫn tới. Bọn hắn mấy ngày nay phí hết như thế đại trắc trở. Chờ chính là đêm nay, nếu như nữ vương nếu là cự tuyệt, vậy hết thảy kế hoạch cùng tâm huyết tất cả đều uổng phí. Cách chương.